mà vị tạp tu mới hôn mê kia như có lò xo dưới mông, phúc một tiếng đứng lên. Hắn hoảng sợ nhìn Trần Mộ, mặt trắng bịch. Trần Mộ chỉ liếc sơ hắn rồi nhấc chân đi về phía trước. Lần này tất cả tạp tu đều thành thực. Ngoài phòng thuấn luyện chiến đấu mô phỏng, một đám tạp tu hãi hùng nhìn Trần Mộ điều chỉnh mức độ mô phỏng lên 100%. 100% đồng nghĩa với việc nếu như bị năng lượng thể đánh trúng, vậy cảm giác đau đớn không khác gì hiện thực, có khi người bị đánh trúng còn đau tới phát ngất. Bọn họ thường sử dụng nhiều nhất là 50%, cực hiếm khi có người dám nâng lên 70%. Nhưng hiện tại là 100%. Mẹ ơi, chết mất. Môi run run, chân lẩy bẩy, hai mắt ngấn lệ, bọn họ như thỏ con bị kinh hãi, run rẩy nhìn miệng sói đáng sợ là cửa phòng huấn luyện chiến đấu mô phỏng. Tạp đổ. Tác giả: Phương Tường. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 423. Quyết định. 12 tên tạp tu chỉ cần vào huấn luyện 20 phút, còn những tạp tu không hoàn thành 50 lần huấn luyện thì phải vào đó chịu dày vò 40 phút. Tiếng kêu thảm thiết vang vọng khắp đại lâu không dứt. Trong mắt các tạp tu này, mức độ nguy hiểm cùng kinh khủng của Trần Mộ đã được đẩy lên cao nhất, mà thứ làm mọi người trong lòng phát lạnh nhất chính là Bạch Tổng Quản không chút động lòng. Trong hoa viên Thái Thúc gia, mới vừa rồi có 4 người mới đến với Tam Thiếu gia. A Thái Thúc xong có chút hứng thú. Ảnh Tử tin tức linh thông, cái mũi còn thính hơn chó. Hắn nếu chủ động nói ra việc này, bên trong nhất định có chút đạo lý. 4 người này lai lịch không rõ, thân phận không rõ, tính danh không rõ. Một người nghi là tiểu hài tử, rất có thể là vô tạp lưu, 3 người còn lại không rõ. Trong đó có một vị mang mặt nạ trắng là thủ lĩnh, không rõ. Một tên mang mặt nạ đen, không rõ. Tên còn lại mang mặt nạ chiến tướng, là tạp tu, thực lực tạm định là cùng trình độ với Hoắc Sang thủ hạ đại công tử cùng ba gia gia thủ hạ của nhị công tử. Thái Thúc Song bị những từ không rõ liên tiếp làm choáng váng, nhưng khi hắn nghe thấy một người có thể cùng Hoắc Sang và ba gia gia bình phân thì có chút bất ngờ. Tam Thiếu gia bổ nhiệm Bạch Diện là tổng quản hộ vệ phụ trách tham gia thi đấu đối kháng. Nguyên tổng quản Ma Hổ không phục, bị chiến tướng đánh trọng thương. Xem ra lão Tam nóng nảy rồi. Thái Thúc Song cười. Tính tình của hắn vội vàng cũng tốt. Xem ra bảo lão đầu chọc chuyển tin cho hắn có hiệu quả không tệ. Chỉ là người lai lịch bất minh hắn cũng dám dùng sao? Tam Thiếu gia cùng bọn họ đạt thành hiệp nghị, yêu cầu là bọn họ tiến vào tứ cường. Đối phương đưa ra điều kiện là muốn gặp ngài. Muốn gặp ta sao? Thái Thúc Song đột nhiên ngồi thẳng dậy, mắt lộ vẻ ngưng trọng, ngón tay gõ nhẹ vào thành ghế, lâm vào trầm tư. Ảnh Tử không lên tiếng, hắn biết Thái Thúc Song đang suy nghĩ. Qua một lúc lâu Thái Thúc Song mới khôi phục bình thường. Tạm thời không nên kinh động bọn họ, nhưng phải mật thiết chú ý. Có tin tức gì, lập tức báo cáo. Vâng. Nhìn đám tạp tu ngồi mệt rải rác, Trần Mộ ánh mắt không chút biến hóa. Huấn luyện hôm nay dừng ở đây, các tạp tu không ai có thể đứng dậy, ngay cả 12 tên hoàn thành 50 lần huấn luyện trước đó cũng không ngoại lệ. Việc còn lại giao cho An Kỳ, Thái Thúc Anh chơi còn chưa đủ bị Tương Linh kéo qua một bên. Tiểu Bộ Mặt vẫn đang cắn răng kiên trì. Hắn kiên nhẫn khắc khổ, dù là Trần Mộ cũng giật mình. Quy ngồi yên một bên tựa hồ đang suy nghĩ điều gì. Trần Mộ nhìn thoáng qua cũng không đi quấy rầy bọn họ. Tang Hàn Thủy như hình với bóng máy móc đi theo Trần Mộ. Hắn hiện tại bị cột cùng thuyền với Kiều Nguyên. Hắn không phải không có ý niệm chạy trốn, nhưng vừa nghĩ tới quy xuất dược nhập thần, hắn liền lạnh gáy. Hơn nữa, Kiều Nguyên đại náo Trát Nhĩ Kiền lớn như vậy, mọi chuyện xung quanh chỉ sợ đã bị người điều tra kỹ lưỡng. Chuyện hắn rơi vào tay Kiều Nguyên, sợ rằng đã sớm bị tra được. Lúc này mình chạy đi, không cẩn thận rơi vào tay mấy kẻ tiểu tâm, vậy chẳng phải là sống không được mà chết cũng không xong sao? Tính ra, không bằng ở bên người Kiều Nguyên tiểu bộ, mặc dù thực lực yếu, nhưng hai người khác lại quá mạnh, nhất là Quy Sơ không lường được. Kiều Nguyên cũng bài danh 50 trên hắc tuyến tinh bảng. Tính cả bản thân, lực lượng ba người đủ để làm kẻ khác chùn tay. Thêm nữa, Kiều Nguyên tuy trẻ tuổi nhưng kiến thức rất tốt, sau lưng còn có một tổ chức thần bí. Rất nhiều nhân tố ảnh hưởng, Tang Hàn Thủy càng cảm thấy đi theo Kiều Nguyên là chuyện không tệ. Biến hóa của Tang Hàn Thủy đã được Trần Mộ thấy rõ. Đem tạp phiến của ngươi cho ta xem một chút. Trần Mộ đột nhiên mở miệng nói. Tạp phiến. Tang Hàn Thủy buồn mực. Bất quá động tác cũng rất nhanh nhẹn. Kiều Nguyên trên tay có hoàng kim ngôn tỏa cùng song cực tạp, đều là cực phẩm tạp phiến, tất sẽ không cảm thấy hứng thú với tạp phiến thông thường trên tay của mình. Nhưng nếu hắn mở miệng, vậy khẳng định có nguyên nhân. Trần Mộ tiếp nhận tạp phiến của Tang Hàn Thủy, xem qua một hồi liền trả lại. Mặc dù tạp phiến này là 4 sao nhưng là hàng phổ thông chính cống, không có điểm nào đáng khen cả. Ngươi đi làm phân tích kiểm tra, đem kết quả cho ta. Trần Mộ nói. Phân tích kiểm tra. Tim Tang Hàn Thủy đập nhanh hơn. Cái gọi là phân tích kiểm tra là chỉ tiến hành kiểm tra toàn bộ các mặt cảm giác của tạp tu. Ứng dụng của kiểm tra phân tích rất rộng, nói đại khái là nó có thể phản ánh khách quan các đặc điểm cảm giác của tạp tu. Trước tiên cầm tạp phiến của mình xem một chút, rồi sau đó bắt đi làm kiểm tra phân tích. Chẳng lẽ ai? Ta đi đây. Tang Hàn Thủy cơ hồ là ba chân bốn cẳng chạy đi làm phân tích. Các thiết bị trong khu huấn luyện vô cùng đầy đủ, thỏa mãn yêu cầu tiến hành kiểm tra phân tích. Chẳng lẽ trên tay Kiều Nguyên còn có tạp phiến tốt nữa sao? Tang Hàn Thủy kích động vô cùng, gia tăng tốc độ như một làn gió lao vào khu huấn luyện. Tang Hàn Thủy đoán nhầm, trên tay Trần Mộ không có tạp phiến tốt khác, nhưng hắn cũng không biết Trần Mộ là một vị chế tạp sư cường đại. Đổi lại cho Tang Hàn Thủy một tấm tạp phiến là chuyện mà Trần Mộ phải trải qua suy nghĩ một thời gian mới quyết định. Biến hóa mấy ngày nay của Tang Hàn Thủy hắn cũng thấy. Làm như vậy không chỉ tăng cường lực chiến đấu của bọn họ, mà còn có thể cải thiện quan hệ song phương. Quan trọng hơn là có thể tránh cho người ta nhận ra thân phận của Tang Hàn Thủy. Thật lâu không có chết tạo tạp phiến, hắn cũng không khỏi ngứa tay. Kết quả kiểm tra phân tích của Tang Hàn Thủy rất nhanh là xong. Trần Mộ nhìn lướt qua đại khái nắm rõ, trả lại kết quả cho Tang Hàn Thủy. Trần Mộ cúi đầu tựa hồ đang suy nghĩ. Ta đi ra ngoài một hồi, ngươi chiếu cố nơi này. Chơ mắt nhìn Trần Mộ đi khỏi cao ốt, Tang Hàn Thủy trong lòng chợt lạnh, chẳng lẽ mình đoán sai sao? Mỗi tầng cao ốt đều có thông đạo để tạp tu ra vào, Trần Mộ trực tiếp bay ra ngoài qua thông đạo. Trần Mộ không quen thuộc thành Đông Thủy, hắn phi hành trên trời một lúc, trong lúc đột nhiên máy động. Phía sau có người theo dõi. Một thân ảnh bám theo hắn suốt từ lúc rời cao ốt. Nếu không phải cảm giác của Trần Mộ là thiên về vật lý thì không thể phát hiện ra người này. Người theo dõi phát ra năng lượng rất ít, hết sức bí mật. Bất quá hắn không có nghĩ tới sở trường cảm giác của Trần Mộ không phải tìm kiếm theo chấn động năng lượng mà là dò xét vật lý. Trần Mộ thầm hiểu, người phía sau đại khái là người của Thái Thúc gia. Nhóm người mình lai lịch bất minh, đối phương sao không đề phòng. Bất quá Trần Mộ cũng không thích sao này vẫn bị phiền não như vậy. Hắn bắt đầu hướng phía xa phi hành, tạp tu phía sau không dám theo sát. Trần Mộ đột nhiên dừng trên không trung, động tác đột ngột bất ngờ, tựa như hoàn toàn ngược lại các định luật vật lý, không có gì giảm sóc, đột nhiên dừng giữa không trung. Tạp tu theo sát phía sau không nghĩ tới chiêu này của Trần Mộ, không kịp phản ứng, trơ mắt nhìn mình lao về phía đối phương. Trần Mộ nhìn đối phương đang lao tới, không có chút ý định tránh lui. Mặt nạ màu trắng hai vệt đen uốn lượn vô cùng rực rỡ, cặp mắt sát khí tung hoành, ánh mắt hắn nhìn đối phương không có một chút thiện ý. Ngay lúc này, đối phương không lùi mà tiến. Đáng chết! Người theo dõi hoảng hốt. Trước tiên mở lồng năng lượng, hào quang của tầng năng lượng màu xanh nhạt che khuất tầm nhìn của hắn. Lồng năng lượng này trước kia mang lại cho hắn cảm giác an toàn, hôm nay lại vô cùng lạnh lẽo. Bất an trong lòng không có hạ thấp, cơ hồ là tiềm thức, hắn dùng khí lực toàn thân nhào sang bên. Trên khóe mắt còn thấy một tia sáng màu xanh nhạt trên tay đối phương lóe lên rồi biến mất, tiếp sau đó là tiếng giạn vỡ liên tiếp vang lên. Màu lam nhạt mênh mông trước mắt đột nhiên băng tán. Người theo dõi ngưng trọng, lập tức lật người, không biết có phải là bị kích thích hay không mà động tác trước đây hắn không thể hoàn thành nay đã thực hiện được. Hưu! Hắn như một viên pháo đạn bắn ra, quay cuồng lướt qua bên cạnh Trần Mộ, nặng lượng lồng đã không cánh mà bay. Trần Mộ hơi kinh ngạc, không nghĩ tới trong trạng thái phi hành tốc độ cao như vậy, với khoảng cách cùng thời gian ngắn như thế, đối phương dĩ nhiên có thể hoàn thành kỹ xảo lật nơ gơ gơ u v quy quy o y. Vị tạp tu theo dõi mình thực lực tương đối tốt, hắn vốn định giáo huấn đối phương, cảnh cáo thái thúc ra một chút. Nhìn đối phương lướt đi cực đẹp, biến mất tại phương xa, Trần Mộ không thể không cảm thán. Tạp tu này phỏng chừng chuyên chức theo dõi, phi hành kỹ xảo tương đối xuất chúng. Bất quá, lồng năng lượng bị đập vỡ, phỏng chừng hắn cũng bị dọa sợ. Trần Mộ có chút thích thú, nhưng vì cẩn thận hắn vẫn đi một vòng, sau đó mới hạ xuống. Cũng may trên phố người rất nhiều, Trần Mộ lẫn vào dòng người, nhanh chóng biến mất không thấy bóng dáng. Hắn đi vào một cửa hàng bán mặt nạ, lại mua một tấm mặt nạ. Một lần nữa thay mặt nạ mới, Trần Mộ tùy ý đi dạo trên đường. Đông Thủy là thành phố phồn hoa nhất mà hắn gặp. Cửa hàng ở đây tùy tiện một cách đều có quy mô lớn hơn cửa hàng lớn ở Đông Thương Vệ Thành. Các cửa hàng bán nguyên liệu chế tạp rất nhiều, tùy ý cũng có thể gặp. Trần Mộ tùy ý đi vào một nhà, nhân viên tiếp đón lập tức mỉm cười tiến lên đón khách. Tiên sinh, xin hỏi có thể giúp gì cho ngài? Mặc dù Trần Mộ mang mặt nạ, nhưng nhân viên tiếp đón không đến mức quá kinh ngạc. Gần đây mặt nạ được ra chuộng, người mang mặt nạ tăng vọt, bọn họ đã sớm không còn lo sợ bởi cảnh tượng này. Chỗ các ngươi có cho thuê phòng chế tạp không? Có. Nhân viên tiếp đón hai mắt sáng ngời. Hỏi như vậy chỉ có thể là chế tạp sư. Muốn thuê phòng chế tạp, đó là vì cần chế tạo tạp phiến. Thấy hai tay Trần Mộ trống trơn, nhân viên tiếp đón càng thêm nhiệt tình. Chúng ta có các loại phòng chế tạp khác nhau. Bên trong có trang bị thiết bị. Nếu ngài muốn một dụng cụ đặc biệt nào đó, chúng ta cũng có thể vì ngài mà lắp thêm, nhưng ngài phải trả chi phí sử dụng nhất định. Trần Mộ gật đầu. Giá cả thế nào? Chúng ta tổng cộng chia làm 5 cấp chế tạp thất. Loại chế tạp thất cấp 1 sao mỗi ngày phí dụng là 5.000 odin xe. Chế tạp thất cấp 2 sao mỗi ngày phí dụng là 1 vạn odin xe. Cấp 3 sao là 5 vạn odin xe, cấp 4 sao là 20 vạn odin xe, cấp 5 sao mỗi ngày trả 50 vạn odin xe. Vô luận là cấp nào cũng đều có 3 bữa cơm, nhưng cấp bất đồng thì tiêu chuẩn bất đồng. Tạp độ. Tác giả. Phương Tường. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 424. Chìa khóa tiểu hài. Cũng may Trần Mộ không có là tiểu tử nghèo kiết xác ngày xưa. Hắn mặc dù còn xa không giàu bằng các đại tập đoàn, nhưng so với công ty bình thường lại mạnh hơn nhiều. Trong báo cáo của Hề Bình, dịch tử huyền chiết xuất ra tiêu thụ cung không đủ cầu. Đoạn thời gian này, mặc dù tuyết hoa tạp tu đoàn nhu cầu có chút giảm bớt, nhưng khách mua khác lại tăng lớn. Dịch tử huyền chiết xuất là loại tư nguyên khan hiếm, đối với đại công ty đại tập đoàn mà nói đều là loại trọng yếu. Cho dù bọn họ bây giờ không cần lập tức, nhưng cũng tích trữ một ít để dự trữ. Cho nên đối với bọn người Trần Mộ mà nói, chỉ cần mở hết công suất, sẽ có một lượng lớn tài chính chảy vào cuồn cuộn không ngừng. Kỹ thuật chiết xuất quặng tử huỳnh là kỹ thuật tiên tiến mà ngoài Tuyết Ti trùng tạp tu đoàn, chỉ có vài đại công ty đại tập đoàn mới có được. Trên thị trường đột nhiên xuất hiện một nhà sản xuất có thể sản xuất dịch chất lượng cao như vậy, lập tức khiến cho nhiều đại tập đoàn ở khu Si Cơ chú ý. Mặc dù có minh hữu mạnh như Tuyết Hoa tạp tu đoàn, nhưng vẫn có những tập đoàn không chịu nổi sức hấp dẫn, không ngừng xuất ra động tác mờ ám. Theo lời bác Nen, phủ cận thường xuyên gặp phải các nhóm tạp tu lai lịch không rõ, mà chỉ an chấn sắc lạc tựa hồ có xu thế xấu đi. Bất quá, loại tình huống này cũng chính là thứ mà bác Nen muốn, hắn đang lo không có cơ hội để thủ hạ tiến hành thực chiến, nên Khương Lương không ngừng dẫn đội ngũ ra ngoài tiêu diệt các tạp tu đoàn quy mô nhỏ ở khu phủ cận. Có bác Nen cùng Khương Lương chủ trì, vấn đề an toàn Trần Mộ cũng không quá lo lắng. Nếu như nói về chỉ huy tác chiến, hắn còn xa mới đuổi kịp. Có lực lượng mới có thể giữ được tài phú. Trần Mộ nói với vị tiểu thư đón khách: ta cần một phòng chế tạp 5 sao, ngoài ra ta còn cần các loại tài liệu này. Hắn lấy từ trong túi ra tấm huyễn tạp 1 sao đưa cho vị tiểu thư. Vị tiểu thư khó nén nổi vui mừng, trước mắt quả nhiên là đại khách hàng. Khách hàng thuê chế tạp thất 5 sao, rõ là một chế tạp sư giàu có, hoặc là yêu cầu đối với chế tạp rất cao. Chế tạp sư như vậy thường thường đều có trình độ không thấp, cũng là khách hàng các nàng cũng hoan nghênh nhất. Nàng cắm huyễn tạp 1 sao vào tạp nghi truyền phát hình, nhanh chóng lướt qua danh sách tài liệu, không có tài liệu gì cổ quái. Điều này làm nàng thầm an tâm một chút, nhưng lại hơi có chút thất vọng. Nàng kinh doanh nơ gơ hơ a nơ hơ này đã tương đối lâu, một ít vật tư đương nhiên hiểu rõ. Điều có thể an tâm chính là các tài liệu cửa hàng đều có, không cần chuẩn bị, mà thất vọng là trong số này không có tài liệu quý hiếm, tạp phiến mà chế tạp sư chế tạo cũng không phải đồ cao cấp. Mời ngài theo ta. Mặt nàng không biểu lộ mảy may, vẫn nhiệt tình tươi cười. Đông Thủy dù không phải là đại đô thị lớn như Kinh Đô, nhưng cũng là một trung tâm kinh tế phát đạt. Là một tiểu thư tiếp tân chuyên nghiệp lành nghề, nàng biết không thể khinh thị bất cứ người nào. Trần Mộ đi theo nàng vào phía trong tới tầng 10. Tầng này là khu chế tạp thất 5 sao của chúng tôi. Nơi đây có hệ thống bảo mật tiên tiến nhất thành phố, đầy đủ hết các thiết bị. Vấn đề an toàn ngài không cần lo, một tầng này rộng 3.500 m², tổng cộng có 3 phòng chế tạp độc lập. Mỗi một phòng chế tạp 5 sao bao gồm 7 phòng thí nghiệm chuyên dùng, 242 loại thiết bị. Nó cơ bản có thể thỏa mãn các yêu cầu của ngài. Đương nhiên, nếu ngài còn có nhu cầu gì, xin cứ việc nói với chúng tôi nguyện ý cung cấp dịch vụ tốt nhất. Tiểu thư mỉm cười giới thiệu với Trần Mộ. Thẻ tạp chứng minh thân phận nhẹ nhàng lướt qua cửa chế tạp thất, lồng năng lượng giải trừ, cánh cửa kim loại không chút tiếng động mở ra. Chế tạp thất lớn như vậy, Trần Mộ có chút ngây người, dụng cụ rực rỡ muôn màu. Dưới ánh đèn lóng lánh mê người lại càng lộng lẫy, có rất nhiều dụng cụ Trần Mộ thậm chí chưa từng thấy qua. Chúng an tĩnh nằm trong phòng, chỉnh tề trật tự tựa như binh lính đang đợi tiến hành kiểm duyệt. So với phòng chế tạp của Trần Mộ, phòng chế tạp này thật sự xa hoa tiên tiến hơn nhiều lắm. Trần Mộ không thể không thừa nhận, chế tạp thất 5 sao thu phí không đắt, một thiết bị bất kỳ ở đây đều có giá kinh người. Vị tiểu thư tiếp đón này tự nhiên rất giỏi nhìn nét mặt. Mặc dù không thấy mặt Trần Mộ, nhưng vẫn có thể cảm nhận được sự hài lòng của Trần Mộ. Nghe thanh âm Trần Mộ, có chút trầm thấp, tựa nhu trung niên nhân đã có tuổi. Cho người mang tài liệu tới đây. Được, xin ngài chờ chút. Đợi tiểu thư đón tiếp rời đi, Trần Mộ rốt cuộc không chờ được, sờ cái này, mó cái kia, ham muốn chế tạp bị đè nén lâu rồi, lúc này như muốn phun ra. Hắn quyết định, sau khi giải quyết chuyện lần này xong, khi trở lại sơn cốc tuyết ti trùng nhất định phải có một chế tạp thất thế này. So với chế tạp thất này, phòng thí nghiệm mà Trần Mộ mất rất nhiều công sức làm ra thật quá đơn sơ. Khi đó, chính mình lại có thể vui sống như xưa, ngày ngày say mê nghiên cứu chế tạp, nhìn Quy dạy dỗ tiểu bộ mặt, nuôi chó béo, nhìn Bác Nen cùng Khương Lương làm khổ đám tạp tu, nhìn Hề Bình bận rộn, mang theo tiểu ngưỡng ba, nhìn Tiếu ba mỗi ngày la lên mình có bao nhiêu đẹp trai, nhìn Tô Lưu Triệt Nhu cùng Như Thu thảo luận chuyện con gái. Không có chuyện gì để mà phải phiền não, không cần lo lắng đề phòng, nhàn nhã mà an tĩnh. Trong lúc nhất thời, Trần Mộ có chút ngây ngốc. Tiên sinh, tài liệu ngài cần đã chuẩn bị đầy đủ. Tiểu thư tiếp đón cung kính nói đánh thức Trần Mộ. Ừ, tốt. Trần Mộ lấy lại tinh thần, vội vàng đáp. Tiểu thư tiếp đón cũng vô cùng biết điều, lập tức hành lễ lui khỏi phòng chế tạp. Nhìn cánh cửa chế tạp thất không chút tiếng động khép lại, sự chú ý của Trần Mộ lập tức đặt lên đám tài liệu này. Nghĩ tới cuộc sống như vậy, cửa khó khăn trước mắt vô luận thế nào cũng phải vượt qua. Ổn định lại tâm thần, hắn bắt đầu cẩn thận suy tư. Tạp phiến này làm cho Tang Hàn Thủy dùng. Kết quả phân tích kiểm tra cảm giác của hắn, Trần Mộ đã xem qua các đặc điểm cảm giác của hắn tương đối hiểu rõ. Cảm giác của Tang Hàn Thủy dù phương diện khống chế không có gì nổi bật, nhưng vì nhiều năm cần cù khổ luyện, chỉ số cường độ phi thường kinh người. Trần Mộ xem hết báo cáo phân tích kiểm tra của hắn mới hiểu được câu nói trước kia của Tang Hàn Thủy, nếu hắn có một tạp phiến thích hợp lập tức có thể tiến nhập top 100 trong hắc tuyến tinh bảng. Lời nói này quả thực không ngoa. Bất quá, Trần Mộ cũng không có chuẩn bị làm cho hắn một tấm tạp phiến kinh thế hãi tục. Hắn có thể sử dụng một số tài liệu bình thường làm ra một tấm tạp phiến tốt. Nhưng nếu muốn chế tạo một tấm tạp phiến nhất lưu, cần một số tài liệu quý hiếm. Hắn sở dĩ làm vậy là vì muốn người khác không chú ý. Hơn nữa, dù là tài liệu bình thường, Trần Mộ cũng tin tưởng hắn tuyệt đối có thể chế ra tạp phiến mạnh hơn rất nhiều tấm tạp phiến phổ thông của Tang Hàn Thủy. Nghĩ tới đây, hắn đột nhiên nghĩ tới Tiểu Hài. Tấm tạp phiến làm hắn cảm thấy thúc thủ vô sách, tốn hao rất nhiều tài liệu quý hiếm mới tạo ra, nhưng cho tới giờ hắn còn không hiểu sử dụng nó thế nào. Do dự chốc lát, hắn lấy ra Tiểu Hài cắm vào độ nghi của mình. Một tràng cảnh như sao trời biển rộng lại xuất hiện lần nữa, vẫn huyền ảo khó hiểu như vậy. Trần Mộ không khỏi nhíu mày, hắn tới giờ còn không biết Tiểu Hài rốt cuộc thành công hay thất bại. Bởi vẫn không tìm được phương pháp sử dụng, nên hắn cũng không thể nghiệm chứng. Quên đi, sau này chậm rãi suy nghĩ. Chế tạp thất quý như vậy, không dùng cho tốt thì thật uổng phí số Odin xe bỏ ra. Tâm tư của hắn vẫn đặt vào việc thiết kế chế tạo tấm tạp phiến cho Tang Hàn Thủy. Đại thể kết cấu của tạp phiến, Trần Mộ đã có đồ hình đại khái, nhưng đây chỉ vẹn vẹn là kết cấu, rất nhiều chi tiết còn cần tính toán từ đó mới có thể xác định. Tính toán. Đột nhiên linh quang hiện ra, mục đích căn bản nhất của mình khi chế tạo Tiểu Hài không phải là tính toán sao? Tình huống hiện tại cần tính toán. Có được kết cấu chủ thể, cần tiến hành tính toán lượng lớn các chi tiết, từ đó mới có thể đạt mục đích ưu hóa, tăng hiệu suất sử dụng năng lượng. Không sai, chính là như vậy. Hắn cảm giác được mình đã tìm ra chìa khóa. Đứng yên tại chỗ, bộ não hắn vận chuyển tốc độ cao mà vong ngã. Nếu như đây là chìa khóa, vậy ổ khóa ngay trước mặt. Mình cần làm là cắm chìa khóa vào ổ. Hắn lại thầm lắc đầu, cái này có chút khó khăn. A, lui một bước thì sao? Lui một bước. Nghĩ tới đây, lui một bước là chỉ cần chìa khóa tiếp xúc ổ khóa, vậy ổ khóa sẽ cách đó không xa. Tiếp xúc chính là để cho hai thứ liên lạc lại. Đúng.

Tặng thẻ vàng xong, Gia Nét mới cẩn thận hỏi: Đại sư, tấm bảo đạn ngài chuẩn bị xử lý thế nào? Thấy đối phương tựa hồ có chút nghi hoặc, Gia Nét vội vàng giải thích: Nếu đại sư cần tiêu thụ, cửa hàng có thể nhận loại nghiệp vụ ngày. Cửa hàng dù không phải lớn nhất thành phố Đông Thủy, nhưng có hơn 45 năm lịch sử, xem như có chút danh tiếng tại bản địa. Ngài hoàn toàn không cần lo lắng vấn đề giá cả, tấm tạp phiến này có giá trị thật lớn. Vì tỏ thành ý của chúng ta chỉ lấy 8% làm thù lao, ngài thấy sao? Trần Mộ lúc này mới hiểu được ý nghĩ của đối phương, không khỏi mỉm cười nói: Tấm tạp phiến này ta muốn tặng người khác, không bán. Gia Nét lộ rõ vẻ thất vọng ra ngoài, bất quá nàng phản ứng cực nhanh. Không biết bổn điếm có thể đặt hàng tạp phiến nơi đại sư không? Phương diện giá cả không thành vấn đề. Trần Mộ không nghĩ tới đối phương đưa ra yêu cầu này, hơi sửng sốt, nhưng hắn lắc đầu: Ta tạm thời không nhận loại nghiệp vụ này. Gia Nét lúc này đã bình tĩnh lại: Nếu đại sư ngày nào đó có hứng thú, chúng ta tùy thời hoàn nghênh. Thanh âm của nàng khiêm cung vô cùng. Trần Mộ không để ý cười: Ừ, nếu như ta muốn bán tạp phiến, sẽ tìm các cô. Nếu như không phải hắn muốn thay đổi tạp phiến cho Tang Hàn Thủy, hắn sẽ không nghĩ tới chế tạp. Đối với hắn lúc này mà nói, nhiệm vụ quan trọng nhất lúc này là nghĩ biện pháp có được kim ban nhuyễn dịch khuẩn. Cho nên, đề cao lực chiến đấu mới là vấn đề cấp bách nhất lúc này. Về phần chế tạp, giải quyết chuyện này xong, hắn có rất nhiều thời gian để nghiên cứu chúng chứ không phải lúc này. Huống chi, hắn hiện tại cũng không thiếu tiền. Gia Nét mới đưa Trần Mộ rời đi, lập tức chứng kiến Sen Kim cùng Ta Bai nổi giận đùng đùng đi tới. Vị đại sư kia đâu rồi? Sen Kim vội vã hỏi, thần sắc khẩn trương. Gia Nét tức giận nói: Đi rồi, đi rồi. Cô sao có thể thả vị đại sư kia đi chứ? Ta Bai không thể kìm lòng, lớn giọng nói, dậm chân thở dài. Sen Kim cũng đứng bên thở dài. Gia Nét liếc mắt nhìn Ta Bai: Chẳng lẽ bảo ta giam hắn lại sao? Ta Bai nghe vậy nghẹn lời. Ba người bọn họ đều không có quyền đến thí. Đại sư như vậy, ai dám giam giữ? Trong số các bạn tốt của chế tạp đại sư, vĩnh viễn không thiếu tạp tu lợi hại. Thủ đoạn cực đoan như vậy, trừ bỏ đại tập đoàn một tay che trời, cửa hàng nhỏ như bọn họ không dám loạn dùng. Về phỏng đoán thân phận của Trần Mộ, Gia Nét cũng không nói cho hai người. Nàng là một phụ trách bán hàng nho nhỏ, làm sao có thể làm nhiều việc như vậy chứ? Nàng thậm chí còn không định báo cáo lên trên, nếu lần sau đối phương còn tới, phỏng đoán của mình mới có giá trị, cho nên nàng đưa cho đối phương một tấm thẻ vàng. Có tấm thẻ vàng này, lần sau đối phương còn cần chế tạo tạp phiến hoặc cần sử dụng chế tạp thất, phải hơn 70% là lại một lần nữa quang lâm cửa hàng bọn họ. Đây là điểm thông minh của Gia Nét. Giảm giá 30%. Lão nương là bán giá gốc rồi. Gia Nét oán hận nghĩ. Tạp đổ. Tác giả: Phương Tường. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 429. Người thần bí. Đi ra khỏi cửa hàng, Trần Mộ hết sức hài lòng với thu hoạch hôm nay. Tìm được cách dùng chính xác, tiểu hài chế tạo ra bảo đạn đã xa xa vượt quá tưởng tượng của hắn. Bảo đạn đối với tạp tu theo đuổi khống chế mà nói là không thích hợp, nhưng đối với tạp tu như Tang Hàn Thủy mà nói, cảm giác cường độ cao, khống chế năng lực không xuất sắc, lại có thể phát huy ra thực lực của nó. Càng huống chi bảo đạn chỉ là một tấm tạp phiến 4 sao, so với tạp phiến 5 sao yêu cầu của nó đối với tạp tu càng thấp. Đi vài phút đồng hồ, thấy chung quanh không ai chú ý tới mình, Trần Mộ tùy tiện đi vào một hiệu buôn tìm cách toilet. Chờ khi hắn trở ra, mặt nạ trên mặt đã đổi lại thành tấm mặt nạ màu trắng tuyến đen dùng ở Thái Thúc gia. Không ai lưu ý, dạo này người mang mặt nạ xuất hiện nhiều không đếm xuể. Đi ra khỏi nhà buôn này, Trần Mộ quyết định trở về. Gì? Trần Mộ đột nhiên xoay người đảo qua phía sau, người đi đường trên phố vẫn như trước, cũng không có phát hiện nhân vật khả nghi nào. Vừa mới nháy mắt, hắn nhận thấy hắn bị người khác chú ý. Chẳng lẽ là ảo giác? Vừa động tâm, lập tức không chút do dự bay vút lên trời. Trên bầu trời, muốn theo dõi người khác không phải chuyện dễ dàng. Dù sao không trung không có gì che mắt, hơn nữa năng lượng khí lưu tạp phát ra rất dễ bị phát hiện. Vừa bay lên không, hắn đột nhiên đẩy tốc độ lên cao nhất. Quả nhiên có người. Đảo mắt qua một điểm đen phía sau, vô luận hắn biến hóa phương hướng phi hành thế nào, chấm đen nhỏ đều gắt gao đi theo sau hắn. Càng làm hắn cảnh giác là hắn không phát hiện ra chút năng lượng chấn động nào. Chỉ bằng chiêu thức ấy, so với người của Thái Thúc Gia còn lợi hại hơn nhiều, chẳng lẽ Thái Thúc Gia chưa từ bỏ ý định, lại xuất ra một tạp tu cao cấp hơn nữa. Tốc độ của Đại Nê Thu được phát huy tới cực hạn, nhưng đối phương vẫn thong dong đuổi theo. Trần Mộ không khỏi lắc đầu, tốc độ của Đại Nê Thu đích xác không quá xuất sắc. Bất quá, hắn tăng tốc chỉ để xác định phía sau có người theo dõi hay không mà thôi, giờ đã chứng thật, hắn tự nhiên có biện pháp. Trần Mộ hiện giờ dù không đến mức thân kinh bách chiến, nhưng lại không giống trước kia, gặp chuyện liền kích động. Đại Nê Thu, dù phương diện tốc độ không chiếm ưu thế, nhưng tính năng biến hướng lại vượt trội mà không tạp phiến nào có thể vượt qua. Đương nhiên, sự thực có như vậy hay không Trần Mộ cũng không biết, cho tới giờ hắn còn chưa gặp qua. Cảm giác vừa động, thân hình Trần Mộ lập tức trầm xuống, bổ nhào xuống dưới. Tốc độ của hắn vốn nhanh, thanh thế lao xuống có chút dọa người. Hưu! Kiến trúc trên mặt đất kịch liệt phóng đại, nhưng hắn vẫn bảo trì tỉnh táo như cũ. Hắn thậm chí có thể chứng kiến vẻ mặt khiếp sợ của đám người dưới đất. Một ít tạp tu phi hành gần mặt đất thấy khác thường, cuống quyết rời qua một bên. Mỗi thành phố, phi hành gần mặt đất đều phải nghiêm cẩn hạn chế tốc độ. Phi hành gần mặt đất tốc độ quá cao cực dễ phát sinh tai nạn giao thông. Nơi này quá gần mặt đất, một khi sát sinh tai nạn giao thông thì quá nguy hiểm. Hơn nữa khi phi hành gần mặt đất, khoảng không phi hành không lớn, phi hành tốc độ cao khiến khí lưu không ổn định, là ẩm họa cho an toàn. Chó chết! Tên này điên rồi sao? Một vị tạp tu né qua bên, mắng lớn. Lời còn chưa dứt, hắn chỉ cảm thấy hoa mắt, một bóng người bay lướt qua mặt hắn. Tốc độ phi hành cao mang đến khí lưu làm hắn suýt mất khống chế. Chờ lúc hắn vất vả ổn định thân hình, đối phương sớm đã biến mất. Phi, ngươi chờ hóa đơn phạt đi. Phạt chết ngươi. Trong miệng vẫn oán hận, lời còn chưa dứt, lại một tiếng hưu. Trước mắt hắn lại hoa lên, thân hình vừa mới ổn định lại bị một dòng khí lưu cường đại đẩy làm hắn suýt mất thăng bằng. Cảnh vật trước mắt Trần Mộ không ngừng biến ảo, cho dù bay dưới thấp, tốc độ phi hành của hắn cũng không chút giảm bớt. Tại khu vực nhỏ hẹp phi hành tốc độ cao, lại cần phải liên tục né tránh các tạp tu trước mặt, tránh né các kiến trúc bất quy tắc, độ khó có thể tưởng tượng. Vẻ mặt Trần Mộ sau mặt nạ lạnh lùng, phi hành như vậy hắn cần toàn lực chú ý, nếu như có một chút sai lầm, kết quả sẽ thê thảm vô cùng. Nhà cao tầng san sát, đây là một hoàn cảnh thật tốt để chạy thoát. Mặc dù không biết người đuổi theo phía sau rốt cuộc là ai, nhưng có thể khẳng định thực lực của đối phương rất mạnh. Trần Mộ tựa như một con lươn vô cùng trơn trượt, bay qua lại giữa các tòa nhà cao tầng linh hoạt vô cùng. Mà ngay cả tạp tu phụ trách trị an cũng không dám tiến tới ngăn trở. Bọn họ đều là một đám người lọc lõi, người nào có thể dây vào, người nào có thể không dây, bọn họ liếc mắt liền có thể nhìn ra. 5 phút đồng hồ trôi qua, tâm Trần Mộ trầm xuống. 5 phút đồng hồ, hắn dùng toàn lực cũng không có cách nào thoát khỏi vị thần bị tạp tu. Tệ hơn nữa là hắn hiện tại không biết mình ở phương nào, nếu không, hắn dẫn đối phương tới Thái Thúc gia, ở đó có quy có vấn đề gì cũng dễ giải quyết. Mồ hôi lạnh thấm ra từ trán thường sẽ rất nhanh bị khí lưu thổi khô, nhưng lưng Trần Mộ đã ướt đẫm. Trong tầm mắt dù không thấy rõ đối phương, nhưng cảm giác bị tập trung vẫn không có biến mất. Trần Mộ biết, tên kia ở ngay phía sau. Đối phương biểu hiện ra tài giỏi có thừa, làm cho hắn tràn đầy hàn ý. Trừ phi đối phương là tạp tu an hiểu phi hành kỹ năng, nếu không thực lực của đối phương tuyệt đối cao hơn mình một bậc. Hắn hiện tại tin tưởng tạp tu ở phía sau tuyệt đối không phải người của Thái Thúc gia. Thái Thúc gia nếu có cao thủ như vậy tuyệt đối sẽ không giấu riêng. Chẳng lẽ là của cửa hàng mới vừa rồi? Không đúng, cảm giác theo dõi vừa mới xuất hiện. Đối phương chẳng lẽ nhận thức mặt nạ trên mặt mình? Ý nghĩ này vừa lói lên trong đầu rồi chợt biến mất, nhưng dù thế nào cũng không thể xua tan được. Trước khi hắn thay đổi mặt nạ, hắn không có cảm giác bị theo dõi. Khoảng cách song phương từ đầu tới giờ không có bất cứ biến hóa gì. Trần Mộ cắn răng, liều mạng thúc giục cảm giác, đồng thời vắt óc tìm kiếm lai lịch người này. Cao thủ thực lực kinh khủng như thế tuyệt sẽ không là hạng người vô danh. Nhưng ai lại nhận ra mặt nạ của mình? Vậy là ai? Mặt nạ của mình là tiểu bộ mặt lặng lẽ vào thành mua trước khi tiến vào thành phố Đông Thủy. Nếu đối phương thật sự nhận ra mặt nạ của hắn, vậy chuyện xảy ra ở khoảng này. Sau khi vào thành, bọn họ liền gặp Thái Thúc Anh. Cao thủ cấp bậc như thế, cho dù gia tộc giàu có suy vong như Thái Thúc gia cũng khó có khả năng nuôi dưỡng. Vậy là ai? Đột nhiên, Trần Mộ nghĩ tới vị cao thủ thần bí theo dõi bọn họ suốt từ Trát Nhĩ Kiền tới Đông Thủy. Chẳng lẽ là hắn? Vị cao thủ thần bí này cực kỳ bí ẩn, phiêu hốt bất định, ngay cả quy cũng không có cách phán đoán ra vị trí chuẩn xác của hắn. Nhưng cái loại cảm giác bị nhìn trộm này vẫn kéo dài từ Trát Nhĩ Kiền tới Đông Thủy, thẳng tới khi bọn họ tới Đông Thủy thì tựa hồ biến mất. Chẳng lẽ đối phương vẫn không rời đi? Ý nghĩ này xuất hiện, Trần Mộ rốt cuộc không ngăn nổi mồ hôi lạnh. Hiện tại ngẫm lại, chính là đối phương, lúc đó rời đi cũng có khả năng nhìn thấy tấm mặt nạ này rồi. Cố gắng trấn định, Trần Mộ phi hành không chút rối loạn. Nếu phỏng đoán của mình là thật, vậy trung tâm của vấn đề chỉ có hai. Hắn là ai? Mục đích của hắn là gì? Đột nhiên gặp một vị tạp tu cường đại hơn mình rất nhiều lần, đối phương xem ra cũng không quá hữu hảo, không ai không khẩn trương. Thực lực cường đại của đối phương như một ngọn núi đè trên đầu hắn, tùy thời có thể ép xuống đè bẹp hắn. Trước kia đụng tới một vài tạp tu cường đại, hắn ít nhất có thể chạy thoát, không tưởng gặp phải vị tạp tu này, hắn ngay đến cả cơ hội trốn thoát cũng không có. Đáng chết! Không có quy, hắn phải tự mình đối mặt, loại áp lực kinh khủng này quả thực có thể làm kẻ khác điên mất, nhưng hắn không có điên, hắn vẫn cạn kiệt toàn lực để đại não vận chuyển tốc độ cao. Dưới áp lực của sự sợ hãi kích thích, ý nghĩ của hắn tỉnh táo chưa từng có, tựa như tất cả các tòa nhà đang vùn vụt bay qua trước mặt trở nên chậm một chút. Trong mắt hắn đột nhiên hiện ra một tia tỉnh ngộ. Đối phương rất mạnh, mạnh tới mức mình không có cơ hội chạy trốn. Điều này đồng nghĩa với việc nếu đối phương muốn giết chết mình dễ như trở bàn tay. Nhưng đối phương cũng không có làm như vậy. Như vậy nói rõ đối phương không có ác ý. Mục đích của đối phương là gì, hắn không hề có chút đầu mối, nhưng từ điểm phán đoán này vậy là đã đủ. Hắn bỗng chốc dừng lại giữa không trung, xoay người, lặng lặng chờ đối phương xuất hiện. Hắn trong lòng có chút hồi hộp, nhưng vẫn giữ được trấn định. Mặc dù hành vi này rất hợp lý, nhưng làm như vậy vẫn cần có dũng khí. Vù! Một bóng người tựa như từ không khí xuất hiện trước mặt Trần Mộ. Mặc dù sớm chuẩn bị tâm lý, nhưng Trần Mộ vẫn không nhịn được giật nảy mình. Tốc độ cùng kỹ xảo kinh khủng như vậy, mình tuyệt không có nửa phần cơ hội. Đối phương có thân hình cao to hùng vĩ, đứng giữa không trung, trên mặt đeo mặt nạ màu nâu, cặp mắt lộ ra thâm trầm như biển. Sao không chạy nữa? Thanh âm của hắn trầm trầm già nua, mang theo ý tứ cười nhạo, cặp mắt sáng quắc không lộ chút hỉ nộ. Vừa nghe thanh âm này, Trần Mộ phán đoán tuổi tác của đối phương ít nhất đã 50 tuổi trở lên. Hắn lúc này mới chú ý, mái tóc đối phương đã chuyển sang hoa dâm rồi. Hắn thản nhiên nói, chạy không thoát, tự nhiên không chạy. Ha ha, không tồi, ngươi thật ra rất thức thời. Đối phương dù nói cười, nhưng con mắt không chút tiếu ý. Không biết tiền bối có gì phân phó, xin nói rõ. Trần Mộ thi lễ, muốn một lời cho rõ, nhưng cung kính cùng lễ phép là phải có. Hắn không phải loại thế gia đệ tử kiệt ngạo bất tuân, lúc nào cần phải hạ mình, hắn cũng không có cảm giác mất tự nhiên. Lão đầu hiển nhiên không ngờ được Trần Mộ lại trực tiếp như vậy, trầm ngâm chốc lát, rồi hỏi một vấn đề không chút liên quan. Ngươi cùng liên bang tổng hợp học phủ có thù oán gì không? Liên bang tổng hợp học phủ? Trần Mộ có chút khó hiểu. Hắn không phải giả bộ, đột nhiên bị hỏi vấn đề này hắn có chút trở tay không kịp. Hắn mặc dù không hợp với liên bang tổng hợp học phủ, nhưng nếu là bảo thù hận, hắn thật là nói không ra nguyên cớ. Tạp phiến thần bí, khó có khả năng. Liên bang tổng hợp học phủ căn bản không biết hắn có trong tay tấm tạp phiến thần bí. Nhưng là tại sao mình lại chán ghét liên bang tổng hợp học phủ như vậy? Cẩn thận nghĩ lại, tựa hồ là lần ở La suýt nữa bị diệt, còn gì nữa. Hắn không thích tác phong của Đường Hàm phái, còn cảm thấy cảnh giác đối với người này. Còn gì nữa? Hắn đối cách làm của Lục Đại Cường Thế ép người là chán ghét từ trong nội tâm. Tạp đổ. Tác giả Phương Tường. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 430. Cho đùa gì vậy? Trần Mộ thần sắc lạnh nhạt. Chỉ là đạo bất đồng, bất trung mưu mà thôi. Đạo bất đồng, bất trung mưu. Lão đầu sửng sốt, trong miệng lẩm bẩm những lời này, đột nhiên cất tiếng cười to. Ha ha, nói đúng. Đạo bất đồng, bất trung mưu. Lúc này hắn nhìn Trần Mộ có chút thưởng thức. Không nghĩ tới, ngươi tuổi nhỏ như vậy mà có thể nhìn thấu triệt. Con mắt lộ ra sau mặt nạ hơi híp lại, ánh mắt của hắn đột nhiên trở nên lợi hại như kiếm. Tiểu tử, vậy ngươi theo đuổi cái gì? Sát khí của đối phương làm Trần Mộ nhất thời dùng mình, vì cao thủ trước mắt không phải cao thủ học viện phái gì. Hắn tựa hồ có thể ngửi được mùi máu tươi trong không khí, hơi thở bạo ngược khát máu, không có trải qua nhiều năm giết chóc thì không thể hình thành. Hơn nữa vị thần bí tạp tu này tính tình thay đổi thất thường, người như thế không thể nói chuyện đạo lý được. Bất quá chuyện đã tới mức này, Trần Mộ cũng chỉ kiên trì trả lời. Sinh tồn, sống tốt, làm việc mình thấy hứng thú. Sát khí mới rồi lạnh thấu xương bỗng chốc biến mất không thấy tăm hơi, đối phương lâm vào im lặng. Những lời Trần Mộ vừa nói tựa hồ chạm tới suy nghĩ của hắn, ánh mắt hắn bỗng rung động. Trần Mộ không dám coi thường vọng động, thực lực song phương thực sự chênh lệch quá xa. Lão đầu thần bí trước mắt cho hắn cảm giác áp lực, mãnh liệt như lúc hắn đối mặt Quy. Chỉ là, hơi thở của lão đầu thần bí còn có thêm khát máu cuồng nhiệt, có thêm biến hóa vô thường, làm cho người ta có cảm giác nguy hiểm hơn nữa. Hừ, nằm mộng giữa ban ngày. Bị bọn xúc sinh liên bang tổng hợp học phủ chú ý, ngươi chỉ có con đường chết. Ánh mắt lão đầu thần bí nhu hóa vài phần, hừ lạnh một tiếng. Trần Mộ bỗng dưng cảm giác toàn thân nhẹ nhõm, luồng hơi thở thủy chung áp chế hắn bỗng nhiên biến mất. Trần Mộ thầm kinh hãi. Chỉ bằng vào khả năng khống chế hơi thở tự nhiên tùy tâm như vậy, thực lực của lão đầu thần bí tuyệt đối là nhất lưu trong liên bang. Cao thủ như thế này Trần Mộ gặp được chỉ có Quy, Ma Dược Nữ, Đường Hàm phái, Thanh Thanh, Tiếu Nguyên, Tiêu Tư, lẻ tẻ vài người. Quy cùng ma dược nữ lai lịch không rõ, nhưng mấy người kia ai không phải là tạp tu hàng đầu liên bang. Bị một vị tạp tu cấp bậc cao như thế nhìn chúng, Trần Mộ không biết mình nên coi đó là vinh quang hay bất hạnh. Nhưng hắn cho tới giờ còn không hiểu được ý đồ của vị tạp tu này, đối phương nhìn qua cũng không có ác ý. Những lời này của đối phương làm Trần Mộ không rõ. Liên bang tổng hợp học phủ nhìn chúng ta sao? Bọn họ nhìn chúng cái gì ở ta? Lão đầu thần bí không nhìn được nói. Lão tử làm sao biết được? Liên bang tổng hợp học phủ nhìn chúng ngươi. Không phải Thiên Vân tìm ngươi phiền toái đó sao? Trần Mộ mắt trợn tròn. Sau lưng Thiên Vân là liên bang tổng hợp học phủ. Thiên Vân tìm hắn phiền toái thực ra có nguyên nhân rõ ràng. Hắn giết mấy đội trưởng của người ta không tìm hắn phiền toái mới là lạ. Chỉ là sau lưng Thiên Vân không ngờ là liên bang tổng hợp học phủ. Tin tức này thật sự ngoài dự tính của hắn. Trước, hắn cùng bác Nen, Hề Bình thảo luận cảm thấy hành động của Thiên Vân thật không hợp lẽ thường. Hiện tại biết sau lưng Thiên Vân là liên bang tổng hợp học phủ, chuyện thoáng cách trở nên hợp lý. Ý nghĩ của hắn cũng trở nên rõ ràng, Sương Nguyệt Hàn Châu đang chuẩn bị chuyện gì hắn đã sớm nghe. Pháp á, liên bang tổng hợp học phủ hoặc các thế lực khác cùng ngăn cản kế hoạch của Sương Nguyệt Hàn Châu. Rất nhiều điều trước đây hắn chưa rõ, lập tức sáng tỏ. Tiểu tử, phát ra cảm giác của ngươi để lão tử nhìn chút. Lão đầu thần bí đối với việc Trần Mộ tại sao bị Thiên Vân chú ý cũng không cảm thấy hứng thú, mà đem sự chú ý đặt ở vấn đề khác. Cảm giác. Trần Mộ dùng mình, nhưng vẫn ngoan ngoãn phóng thích cảm giác. Quả nhiên, lão đầu thần bí thanh âm lộ ra sự vui sướng, đột nhiên lại nhíu mày. Không đúng, vẫn không cùng một loại. Nói xong những lời này, hắn lại lộ vẻ suy tư. Chẳng lẽ cảm giác của mình có chuyện? Trần Mộ nhất thời có chút khẩn trương. Việc rèn luyện cảm giác của hắn, ngay từ đầu tới giờ, cơ hồ đều là hắn mò mẫm lung tung mà ra. Hắn hiện tại cũng không biết cảm giác của mình có vấn đề hay không. Cho nên, khi lão đầu thần bí nhíu mày, Trần Mộ lập tức khẩn trương. Qua hồi lâu, lão đầu thần bí mới thôi trầm tư, lắc đầu tự nhủ. Có chút giống, nhưng có chút không giống. Liên quan tới cảm giác, Trần Mộ xưa này bảo trì bình thản cũng không thể kiềm chế, cẩn thận hỏi. Tiền bối, có phải cảm giác của ta có chuyện? Có chuyện. Lão đầu thần bí hồi phục tinh thần, cười lạnh. Đương nhiên có chuyện. Cũng không biết ngươi học được phương pháp rèn luyện cảm giác từ nơi nào, rối tung rối mù, rất nhiều vấn đề. Ngươi hiện tại cảm giác còn yếu, không có cảm giác, chờ ngươi sau này cảm giác mạnh, muốn khóc cũng không kịp. Trần Mộ vừa định thỉnh giáo, lão đầu thần bí đã lộ vẻ bất mãn. Hừ, hai cái tạp tu yếu như vậy cũng đánh ngươi thảm hại như vậy. Lãng phí cảm giác. Vô dụng. Hắn bị mắt té tát, Trần Mộ cũng không để ý. Trong lòng hắn cười khổ, chính mình lấy một địch hai có thể thủ thắng đều là kỳ tích, thế mà hiện tại lại còn bị mắng là vô dụng. Bất quá, hắn lại để ý tới tai họa ngầm mà lão đầu thần bí nói tới, điều này làm hắn hãi hùng khiếp vía. Tạp tu sợ hãi nhất không phải là bị thương, mà là cảm giác xảy ra vấn đề. Cảm giác một khi xảy ra vấn đề là đả kích chí mạng với tạp tu. Hơn nữa là nguy hiểm sống còn. Tạp tu bình thường căn bản không hiểu được sự ảo diệu của cảm giác. Cả liên bang, người có thể xưng là an hiểu cảm giác chỉ đếm trên đầu ngón tay. Muốn những người này thay mình giải quyết vấn đề, vậy so với chúng xổ số còn khó hơn nữa. Giải thích của cao thủ đã là khó gặp, hơn nữa đối phương tựa hồ có ý chỉ điểm, Trần Mộ làm sao có thể bỏ qua cơ hội này, vội vàng cung kính nói. Tiền bối, cảm giác của ta đây là đánh bậy đánh bạ luyện thành, thỉnh tiền bối vui lòng chỉ điểm. Lão đầu thần bí lại hừ lạnh. Chỉ điểm, dựa vào cái gì chỉ điểm ngươi? Trần Mộ không nói được gì, chẳng lẽ ngài theo dõi ta mấy ngàn km là nhàn hạ đến mức dối hơi. Đương nhiên, lời này không thể nói, hắn chỉ có thể thành thật nói. Tiện bối có gì phân phó, xin cứ nói rõ. Đối với lời của Trần Mộ, lão đầu thần bí có chút hài lòng. Tiểu tử ngươi quả nhiên có chút đầu óc. Giúp ngươi giải quyết tai họa ngầm cũng chỉ là giơ tay nhấc chân với lão tử. Trừ cách này ra, lão tử có một ít kỹ nghệ cũng có thể dạy ngươi. Nhưng đây cũng không phải cho không ngươi. Trần Mộ thoáng cảnh giác, đối phương ra giá cao như vậy, vậy yêu cầu khẳng định sẽ không nhỏ. Mặt hắn bình thản nói: xin tiền bối cứ nói. Tốt, tốt, tuổi còn trẻ nhưng đủ bảo trì bình tĩnh. Lão đầu thần bí gật đầu, dừng lại một hồi thản nhiên bỏ lại một câu: không có chuyện gì lớn cả, ta chỉ muốn ngươi đánh bại một người. Đánh bại một người? Ai? Trần Mộ tò mò hỏi. Đường Hàm phái. Cảm giác đầu tiên của Trần Mộ là lão già này điên rồi. Cảm giác thứ hai là mình bị điên rồi. Cảm giác thứ ba là thế giới này đều điên rồi. Nói đùa gì vậy? Đường Hàm phái. Tên kia là ai? Hiện tại tạp tu đệ nhất thiên hạ, được xưng là tuyệt thế tạp tu, có thể thay đổi cả liên bang. Lập kỷ lục là người trẻ nhất tiến nhập tứ cấp cảm giác. Được trời bảo lãnh, chưa từng chiến bại, người trèo lái liên bang tổng hợp học phủ. Tâm trí, mưu lược, thực lực không chỗ nào mà không mạnh tới cực điểm, mạnh tới cơ hồ không phải là nhân loại. Trên đời này có hay không người có thể đánh bại hắn? Có lẽ có, nhưng tuyệt đối không phải chính mình. Người này ngay cả quy cũng cho là cường giả. Mình là ai? Một kẻ mấy năm trước còn phải chế tạo thẻ năng lượng một sao để kiếm sống, một kẻ nghèo mạt dệt ăn không no mặc không ấm. Hiện tại cũng chỉ là một chế tạp sư kiêm tạp tu nửa mùa không được đào tạo có hệ thống. Để mình đi khiêu chiến, không, nhầm rồi, là đánh bại thiên hạ đệ nhất nhân được người khác ngưỡng mộ, đây không phải là chuyện khôi hài sao? Trần Mộ muốn mở miệng cũng không thể mở miệng, cái giá này cũng quá hiểm áp. Hắn cho tới giờ chưa từng thấy cái giá trên trời như vậy. Làm sao mình có đủ vốn để trả một cái giá trên trời như vậy chứ? Sao? Tưởng ta nói đùa sao? Lão đầu thần bí mắt nhíu lại, sát khí bạo ngược lại một lần nữa áp chế Trần Mộ không thể động đậy. Trần Mộ đơn giản câm miệng, thân thể kiệt lực chống cự luồng sát khí kinh người. Đường Hàm phái là thiên tài. Lão đầu thần bí cũng không có tức giận, liếc nhìn Trần Mộ thu lại sát khí, thản nhiên nói: chuyện đắc ý nhất đời ba phu cha ke là thu được một đệ tử như vậy. Hắc hắc, bất quá, hắn đại khái cũng không tưởng tượng được mình có một ngày bị đệ tử khổ tâm bồi dưỡng đoạt đi vị trí hiệu trưởng. Trần Mộ im lặng, ngữ khí lão đầu thần bí rất đạm, nhưng lời nói ra lại có mùi vị làm kẻ khác hãi hùng khiếp vía. Ba phu cha ke cũng là một nhân vật đáng tiếc còn kém xa Đường Hàm phái. Lão đầu thần bí lắc đầu thở dài, ánh mắt lộ ra vẻ nhớ lại xa xăm, ngữ khí chợt nghiêm lại: đừng tưởng rằng ta nói giỡn. Đường Hàm phái rất mạnh, nếu hắn sinh sớm 20 năm, hừ hừ, lão tử sao phải tìm ngươi? Một câu cuối cùng tràn ngập không cam lòng cùng bạo ngược. Ngài có cừu oán với liên bang tổng hợp học phủ? Trần Mộ không nhịn được hỏi, trong ngôn ngữ của lão đầu thần bí lộ rõ vẻ oán hận với liên bang tổng hợp học phủ. Thù hận? Ha ha! Lão đầu thần bí cười lớn, tiếng cười đột nhiên nghén lại, hắn cúi đầu uy nghiêm cười với Trần Mộ. Lão tử tên Si Sa. Si Sa? Tên này có chút quen tai. Trần Mộ xác định mình đã nghe qua tên này, nhưng hồi lâu khó có thể nhớ. Si Sa, Si Sa, Si Sa. Vật luyện pháp tắc. Trong đầu Trần Mộ đột nhiên được một luồng linh quang chiếu sáng, cái tên tràn ngập giết chóc. Hắn bừng tỉnh đại ngộ, khó trách lão đầu thần bí có oán hận sâu như thế với liên bang tổng hợp học phủ, hắn hóa ra là Si Sa. Vị truyền kỳ tạp tu thủy chung sống trong giết chóc. Vị tạp tu xuất thân liên bang tổng hợp học phủ, nhưng lại trở thành địch nhân mà liên bang tổng hợp học phủ kiêng kỵ nhất. Trần Mộ rốt cuộc hiểu tại sao sát khí của đối phương lại cuồng bạo cùng khát máu như vậy. Cuối cùng cũng biết tại sao đối phương lại đưa ra điều kiện vô cùng hoang đường như vậy. Nhưng là không phải đồn đại Si Sa chết rồi sao? Nếu như không phải trước kia hắn bị lầm tưởng là tu luyện vật luyện pháp tắc, Trần Mộ cũng không biết cái tên Si Sa này. Mặc dù là một cái tên hết sức xa lạ, nhưng ngẫm lại chiến tích huy hoàng của Si Sa, liền đủ nói rõ thực lực của hắn cường đại tới mức nào. Một người cường đại như thế, vô duyên vô cớ theo dõi mình mấy ngàn km chỉ vì muốn chuyên tâm cấp cho mình nhiều chỗ tốt như vậy. Hắn không tin.